rất là ca mơ đại chúng. Hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2000, nhằm ngày rằm tháng 6 năm Canh Thìn. Như thường lệ chúng ta học chi thức học tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là kỳ thứ 35. Đây là kỳ thứ 35. Bữa trước thì chúng ta học về đệ lục ý thức. Tới cái câu là động thân phát ngữ độc vi tối mà dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực thiên. Cái câu đó nó nhắc cho mọi người chúng ta học Phật rất là rõ. Động thân phát ngữ độc như tối. Độc như tối nghĩa là nó độc đáo, nó ưu việt hơn hết trong cái việc mà nó thúc đẩy cho cái thân hành động, nó thúc đẩy cho cái miệng nó phát ra lời nói, vì nó là ý thức mà. Thế thì con người của chúng ta là mình tu sửa đó, thì là nó có tu thì ta gọi là pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Nhưng mà làm được bốn cái điều thể nguyện đó là nó phát xuất từ ở nơi á thân khẩu dãy. Mà ý thức là mình đang học đó, thì nó là cái động cơ, nó làm cho thân có thể sát sanh trộm cướp tà dâm, miệng có thể nói dối, nói lời chiều, nói lời theo dệt, nói lời hung ác. Thì cái động cơ mà thúc đẩy ra đó là ý thức, đệ lục ý thức. Cho nên đây gọi là động thân phát ngữ độc vi tối. Cho vậy cho nên là trên đường tu tập á, mình để ý kiểm tra về cái ý thức của mình. Mà muốn kiểm tra ý thức là phải có chánh niệm, phải thường xuyên tạo cái điều kiện cho mình có chánh niệm. Mà muốn có chánh niệm là trên cái chánh niệm đó là phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là mình phát cái tâm, mình hướng về, mình hướng về cái mục tiêu là giác ngộ và giải thoát. Cái chữ Bồ Đề Tâm là vậy đó. Thành ra cái người học đạo á, mà tôi nói này đại chúng để ý, nếu mình học thiệt á, mình quyết cho có, mình học đạo mà quyết có kết quả nó hơn cái người thường á, là phải phát Bồ Đề Tâm. Tức là luôn luôn là nhớ cái mục đích giải thoát và giác ngộ, đừng có rời cái đó. Đừng có rời cái mục đích đó. Thế thì lấy cái đó mà làm cái chỗ để mình hướng tới. Và từ cái chỗ Bồ Đề Tâm đó là làm cái chuẩn để mình hướng tới chỗ đó đó. Thì muốn được đạt tới cái đó đó là mình cái vấn đề thứ hai là mình phải để lưu tâm về chánh niệm. Phải có chánh niệm. Có chánh niệm thì là nó mới là làm cái, nó mới điều khiển cái thân và khẩu. Chánh niệm tức là ý nè, động thân phát ngữ độc vi tối, ý thức là nó là tối ưu việc, nó là chủ động trong cái việc mà thúc đẩy cho cái thân hành động. Hành động thiện cũng đó, mà hành động ra những điều ác cũng đó. Nói những điều thiện cũng đó, mà nói ra những điều cay đắng động địa ác, ác đức cũng đó. Thế thì là kiểm tra được cái động thân phát ngữ đó là phải có chánh niệm. Mà chánh niệm mà muốn có được là vì cái gì mà con người phải có chánh niệm? Tức là phải vì cái lý tưởng là giải thoát giác ngộ. Thì mình mới là để ý về vấn đề chánh niệm. Chứ nếu không có cái lý tưởng giải thoát giác ngộ thì không có ai mà giữ cái chánh niệm để làm gì. Người ta thường xuyên kiểm tra, ta coi mình có chánh niệm hay không. Là tại vì mình thấy rằng nếu mình không có chánh niệm là mình sẽ lệch cái mục tiêu giác ngộ giải thoát của mình. Tức là Bồ Đề Niết Bàn á. Vì vậy cho nên muốn không lệch cái mục tiêu Bồ Đề Niết Bàn của mình thì mình phải có chánh niệm. Có chánh niệm mới hy vọng, mới đạt tới cái mục đích Bồ Đề Niết Bàn của mình. Do vậy cho nên là để thành tựu được cái Bồ Đề Niết Bàn kia thì phải dùng chánh niệm để kiểm tra cái động thân phát ngữ. Từ đó mà mình mới giữ gìn, mình kiểm tra thân, khẩu, ý. Mà ý là cái mình đang học đây. Thầy nó muốn kiểm tra nó là phải phát Bồ Đề Tâm. Mà phát Bồ Đề Tâm thì người ta nêu ra nó có 8 cái tiêu chuẩn. Nhưng mà bỏ 4, ta nêu ra 8 tiêu chuẩn. Nhưng mà 4 cái phải bỏ và 4 cái phải nên lấy. Tôi nói này đại chúng để ý. Bây giờ thì nói đúng là tôi không cần nói để tôi khoe khoang tài năng hay là phước đức hay là trí tuệ hay là giàu có hay là địa vị hay là danh vọng gì hết. Nhưng mà tôi nói bây giờ là kể từ đây nữa mà, là tôi nhắc nhở về cái phương diện đó là làm thế nào cho người đệ tử Phật có, gọi là người đệ tử Phật mà tu hành mà phải có kết quả hơn là cái người không học không tu. Cho nên bây giờ là mình không cần nói để khoe khoang đâu. Khoe khoang tài năng, khoe khoang hiểu biết, khoe khoang công danh, khoe khoang sự nghiệp không có. Vì vậy cho nên tôi nói từ từ, từ từ. Tôi nói ví dụ như là muốn tu hành là phải phát Bồ Đề Tâm. Nếu mình có phát Bồ Đề Tâm rồi, tức là có một cái lý tưởng, cái mục đích mình đến rồi, mình bây giờ mình mới có đặt cái vấn đề là cần phải có chánh niệm. Vậy thì hàng ngày mà mình bồi dưỡng cho mình có chánh niệm là vì cái gì? Là vì cái mục đích là Bồ Đề Niết Bàn, là cái mục đích đến của mình. Ta gọi đó là phát Bồ Đề Tâm. Thì từ chánh niệm đó mà mình kiểm tra được thân, khẩu, vậy. Mà chánh niệm tức là ý rồi. Thì mình có chánh niệm tức là cái ý của mình đã tốt rồi. Mà ý mình tốt rồi thì nó biểu lộ ra cái bằng động thân phát. Phát ngữ nhất định là nó đi về cái chiều hướng thánh thiện, chiều hướng an lành, có giải thoát, có giác ngộ. À, thế thì bây giờ là tôi nhắc cái này nè. Trong cái việc mà phát tâm á mà, tất cả mọi người mà đã có đến chùa, có lễ Phật, có nghe kinh học đạo, thì thông thường người ta thấy rằng là những người đó coi như là có ít nhiều tương quan tới vấn đề có phát Bồ Đề Tâm. Có phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà phần nhiều là người ta hiểu lờ mờ về cái tiêu chuẩn Bồ Đề Tâm. Cho nên là dường như có phát, nhưng mà phát ra không có đúng, nó không có chất. Ví dụ như là Bồ Đề Tâm ta nêu ra 8 cái chuẩn mà. Tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Thế thì trong cái nhóm đi chùa, tôi nói ví dụ nha, ví dụ trong nhóm đi chùa của chúng ta cũng gọi là tu hành, cũng nghe kinh rồi cũng học đạo, thậm chí có những người cũng vẫn là cạo tóc xuất gia nữa cơ, gọi là pháp Bồ Đề Tâm mạnh mẽ ha, cạo tóc xuất gia. Nhưng mà coi chừng từ cái phát tâm đi chùa cúng chùa lại Phật, chưa cạo tóc xuất gia, nó cũng có tà cũng có chánh ở trong. Phát tâm đi chùa nó cũng có tà có chánh ở trong. Rồi cạo tóc xuất gia, gọi là người xuất gia mà cũng có tà cũng có chánh ở trong đó. Thế thì là cái tà phải bỏ thôi, mà chỉ lấy cái chánh. Tôi nói ví dụ như á, có một người từ trước nay chưa từng biết đi chùa, không bao giờ thích nghe kinh học đạo, nhưng mà vì có một đứa em đứa cháu mà nó có tiền mà muốn mượn tiền nó, thậm chí là để giật hẳn hòi, giật hẳn hòi lừa là dũng ý giật hẳn hòi, cho nên đi chùa nghe kinh học đạo tại đây, tại giảng đường này à, để rồi sau đó mượn của nó 8 cây vàng và cuối cùng giật luôn tại cái giảng đường này. Và từ cái ngày mà mượn được 8 lượng vàng rồi giật luôn đó, là không có cái vụ tài Phật gì tương quan tới cái giảng đường Vĩnh Nghiêm này nữa. Vậy mà lúc đó nói ờ mợ cũng cậu cô dưỡng cũng thích nghe kinh học đạo hay lắm, nghe hay là bởi vì cái đứa cháu mà nó nghe kinh đó nó hay, nó chịu quá, nó đưa băng nghe về cũng nói là hay, băng hay, thầy giảng hay. Mà kỳ thật tới chừng mà lượm được 8 cây vàng rồi là thầy không còn hay nữa. Ờ mà chùa Vĩnh Nghiêm cũng còn tương quan gì tới người đó. Thế thì phát tâm như vậy là phát tâm có ý đồ đàng hoàng. Còn có người phát tâm rồi đi vô chùa về nè, nói chuyện toàn là kêu hụi không. Hụi á, hụi chơi này khá lắm, có bỏ khá lắm. Kêu hụi rồi đóng hụi rồi cái gì ở trong chùa này nè, trong bữa đi nghe giảng này nè, mà vẫn đi chùa đàng hoàng và vẫn bạn bè đi lại Phật để mà kêu nó vô chân hụi. À, đó là một sự thật mà mình nói nghe nó đau lòng. Mà trên đời này thì là ta gọi là cái gì cũng có thể xảy ra. Cái người tốt thì cái chuyện người ta đi chùa ta tìm cái an lạc, cái giải thoát, cái hạnh phúc, cái lương thiện, cái chân chất, điều đó là cái điều được đại đa số của nhiều người. Nhưng mà cũng có những người ta phát tâm như thế, mà đó là sự thật, tôi nghe hết, tôi biết hết. Bởi vì tiếng lành nó cũng đồn xa, mà tiếng xấu á nó cũng đồn xa. Vì vậy mà lần lần rồi người ta nghe được hết, người ta cũng biết được cái người nào không tốt. Thế thì là phát tâm như vậy, dẫn đi chùa đàng hoàng, dẫn lại Phật đàng hoàng, thậm chí tụng kinh nữa, mà phát tâm như vậy là tà. Đây là nói là chưa cạo tóc nha, chưa xuất gia nha. Còn người cạo tóc xuất gia rồi cũng vậy. Bao nhiêu người cạo tóc xuất gia rồi, cởi xe đi xin tiền có, xin gạo có, mà sự thật cái cần thiết để xin tiền xin gạo không phải là do cái chỗ nào đó tu hành gì hết, mà ta mượn cái nhãn hiệu, mượn cái đầu, mượn cái áo, thậm chí là mượn luôn cả cái hình thức tu hành mà trong bụng không có tốt, không phải vì cái lý tưởng giải thoát giác ngộ, mà người ta gọi là mượn đạo tạo đời, thí dụ vậy. Đó là cái câu mà người ta thường nói ha. Cái điều mình phát tâm như vậy là tà đó nha. Tu hành sẽ gọi là tu hành mà sẽ không hề có được cái gì hết. Thế thì là phát tâm chánh mới có được lợi ích thôi. À, chánh là phát tâm là phải nêu cái lý tưởng là giải thoát và giác ngộ. từ cái chỗ mà vì cái lý tưởng giải thoát giác ngộ nó muốn đạt được nó là hàng ngày phải bồi dưỡng chánh chánh niệm, phải kiểm tra coi cho mình có chánh niệm hay không. À, vì lý tưởng kia mà mình phải kiểm tra mình có chánh niệm hay không. Nếu mình có chánh niệm rồi thì bây giờ đây là ý thức mình là chánh niệm mà, thì nó động thân phát phát ngữ ra, à, lời nói về việc làm nó sẽ là thánh thiện. Đó, cho nên động thân phát ngữ, động gì tối là do ý thức, mà ý thức là vì cái gì mà phải mà làm được cái đó là phải có chánh niệm, mà chánh niệm là vì cái gì mà phải có chánh niệm là phải phát bồ đề tâm, mà phát bồ đề tâm là phát chánh mới được, chứ là tà là không được. Tà tức là mình có ý đồ mưu đồ xấu xa chỉ vì cơm áo mà làm ra tội lỗi vô cùng. Thế thì đó là một cặp tà chánh, mà chánh thì là mới là của người Phật tử, của người đệ tử Phật. Phát tâm chánh mới là phục vụ, mới hướng về cái mục tiêu là bồ đề niết bàn. Còn phát tâm tà đó thì tự mình đã nói lên rồi, nó đã là cái nhân lừa đảo bịp bợm gạt gẫm thì tự mình đau khổ ngay trong cái đời sống của mình, không bao giờ có an lành hạnh phúc đâu. Chứ đừng có nói sau này rồi diêm vương quỷ sứ nó mới bắt rồi mới tra nó khảo, không cần. Nói tới cái đó đó, tôi nói cho Phật tử một lần, có lẽ là tôi nói tôi mới phải nói rõ ra, tôi mới là may ra là nó mới nhẹ đi á. Cái bài Chứng Đạo Ca mà hồi đó tôi nói đó, tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái gánh nặng như chì, ai bắt tội ai là người chịu tội, thiện là chi, ác cũng lại là chi, sợ làm chi, hai cái danh tự vô nghi, sợ cái đáng sợ là luôn tâm tự hành hạ lấy, luôn tâm hành hạ lấy, sợ đó là cái đáng sợ. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, mà mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm, ngày hôm nay có cơ hội lao chùi, sáng soi thấy tội và phước không ai ban và ai phạt. Tôi có một cái giớp mà năm nay là coi như 70 năm. À coi, 60 năm. Trừ ra lúc đó là tôi khoảng 13 tuổi. Mà có cái giớp tới bây giờ tôi vẫn nhớ hoài. Cái năm đó là cái làng của tôi đó là pháo của Tây á, gọi là mọt chê đó, nó bắn từ đầu làng tới cuối làng, bỏ làng chạy hết trơn hết trọi. Kể cả gia đình tôi cũng bị nhà cửa đốt, bị Tây đốt hết, chạy hết rồi. Nhưng mà tôi thì đi là tất nhiên là đi bằng đêm à, nửa đêm mà đi dọn đồ xuống ghe đi. Tôi thì tôi không đi. Kỳ lạ, nó có cái gì thì tôi không hiểu. Nhưng mà tôi nói là chừng nào tôi đi tu rồi cơ, thì may ra thằng nào đó, thằng Tây, thằng Tà nào đó muốn giết tôi thì may ra mới có thể giết được. Chứ tôi chưa đi tu là không có thằng nào giết tôi được. Cho nên là cả nhà đều đi hết. Tôi biểu chỉ cho tôi vài con khô cá chốt, chai nước mắm với mớ gạo bỏ ra tôi. Cả nhà đi hết. Đi cách mấy làng á, chèo bằng đêm đi, cả làng đều đi hết. Tôi vẫn ở nhà. Ở nhà rồi á thì ôi giường tôi mênh mông không có một người. Thế thì là tôi có cái người cậu. Người cậu hồi đó ổng làm ông yết ma. Cái chùa bà ngoại tôi tương quan gia đình tôi là có cái chùa ngang bên sông, con sông chừng 30 thước bề ngang. Thì cái bên nhà này là nhà tôi, thì nhà cậu tôi là ông yết ma đó. Vậy là kế ranh đất với nhau. Thế thì là tao bỏ nhà tao đi hết, ai cũng bỏ nhà đi hết. Tôi mới là đi Tây, nó đi gọi là đi ruộng đi bố, mà nó chưa có tới cái vùng của mình. Thế này là tôi đi chơi, tôi gặp tôi nói cái cây vú sữa mà trái bự bằng xương cái chén như nè, bằng cái chén to vậy, mà vú sữa cây vú sữa nâu đẹp lắm, mà trái đầy cây. Thế thì tôi nói chà, bữa nay đã đời quá rồi. Đã đời quá rồi, giờ thoải mái. Tôi leo lên đỉnh, tôi bẻ một hồi một sâu xuống. Mà tuổi nhỏ mà ăn vú sữa mà thoải mái cỡ đó là mê lắm. Vậy mà cho tới bây giờ lâu lâu tôi nhớ lại tôi bẻ vú sữa của cậu tôi. Tự nó xấu hổ rồi, có khi nó nóng bừng mặt lên. Mày hồi nhỏ mày đi ăn cắp. Mày đi ăn cắp. Ăn cắp gì đó mà bây giờ còn nhớ. Cho nên tôi đọc cái mà sợ cái đó, sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Mà thật ra là vú sữa là chẳng bao nhiêu tiền. Nhưng mà mình không có hỏi người ta. Tại vì cái cây nó trái nhiều quá mà không có ai trơn trọi mà ta coi như bỏ tới cái nhà cửa còn tiêu cái thứ trái cây nó nhậm gì. Vậy mà leo lên đăng cấp tới bây giờ còn hổ thẹn. Ghê gốc vậy đó. Cái đó đó là cái đáng sợ đó. Cho nên đối với tôi là tôi cho rằng là địa ngục mà nó hành mình đó, ngạ quỷ xuất sanh đó, mà mình đọa đó, không phải đã chết rồi cái hồn đâu. Thân khẩu ý của mình đây nè, mình làm đều sai trái rồi nè, lương tâm tự cắn rứt, sống không an được. Những người ta làm vậy là bất đắc dĩ đó. Những người ta làm những điều sai trái đó bất đắc dĩ, tôi biết đó. Chứ còn thật ra là người ta không có sướng đâu. Sống trong tâm hồn địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nó dày dò người ta lắm. Nhưng mà vì cái lẽ cái hoàn cảnh nào đó mình không hiểu được, người ta không thắng nổi cái vọng niệm buộc lòng là cái bản ngã người ta cần sự sống hơn, người ta hy sinh cái lương tâm, cái lương tri của người ta để ta sống. Chứ còn tôi cho rằng là phải có hành hạ, mà cái đó là gọi là tội đó, tội lỗi đó, kể cả địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên bây giờ kỳ đó, tôi nói là mấy cái vú sữa không đáng gì mà tại sao tôi tới bây giờ lại nhớ lại là mày thằng ăn cắp. Nhớ đàng hoàng mấy cái vú sữa thật là to lớn, vú sữa to lớn cá lắm nhưng mà không ngon. Vú sữa lão thì ta nhỏ nhỏ mà ngon, còn vú sữa tơ thì ta thật là to mà giỏ về dụng ăn không ngon. Nhưng mà hồi nhỏ thì đều là ăn ngon tất, không có nào không ngon hết á. Bây giờ thì không ngon rồi, hồi nhỏ ăn ngon lắm. Cái gia đình của tôi mà đi dọc đường mà là thấy vừa khô người ta lượm một trái tầm giờ là bị đứt nứt đít á. Cái kiểu giáo dục nó vậy rồi, thành ra ăn cắp cái gì nhỏ xíu thôi mà cho tới bây giờ là tự thấy xấu hổ. Cái giáo dục bên trong gia đình không có ăn cắp được. Có nhiều người trong xóm nhà, ví dụ như là ở quê ta chậm củi mà thấy tàu dừa của người ta nhánh củi người ta rớt xuống cái là kéo lên về chậm ha. Tôi mà kéo về là cũng bị đòn. Tàu dừa của người ta để người ta kéo, dừa rụng của người ta để ta lượm, mình không có được lượm. Thế thì tà chánh nè, rồi chơn. Chơn là phải phát tâm thật. Vì một cái lý tưởng giải thoát giác ngộ mà phát tâm, quyết chí đi con đường đó. Cái này gọi là chân thành đó, nhiệt tình ở con đường đó. Còn ngụy thì là dối trá. Dối trá nghĩa là coi như là mình không thật tu hành. Ví dụ như là những người mà ta tu hành ta giả dạng chẳng hạn, giả dạng làm nhà sư mà không phải là nhà sư, giả dạng làm người tu mà không có ý niệm thật tu, thế thì ta gọi là phát tâm ngụy. Về đại là phát tâm về hướng về đại thừa thì tốt, là mình là người là tất cả, và học kinh cũng học kinh đại thừa liễu nghĩa thì tốt. Còn học kinh tiểu có nghĩa là mình không có tích cực, có thể lợi mình mà không lợi người. Học kinh tiểu thừa được mà nghe kinh đại thừa liễu nghĩa không nổi, thế thì là cái tiểu đó, cái tâm tiểu đó bỏ nó đi mà mình phát cái tâm đại, lợi mình lợi người lợi cho tất cả. Về giáo lý thì học đại thừa thiên là ví dụ như mình phát tâm mà mình cầu cái phước báo, chứ thiên có nó lạ cơ mà, mình cầu phước báo hữu lậu của nhân thiên mà mình không có để tâm, không có nghiên cứu tìm hiểu về vấn đề giải thoát giác ngộ của vô thượng bồ đề nữa bà, thế thì nó nghiêng về cái phước báo hữu lậu, mà không hiểu được cái phước báo vô lậu mới là thật sự an lành vĩnh viễn. Thì trong bốn cái phát tâm đó, chánh ha lấy, chơn lấy, đại lấy, viên là viên mãn, nhưng mà anh tròn đầy là mình, là người, là cho tất cả chúng sanh. Thế thì phải phát Bồ Đề Tâm, tức là cái mục tiêu, cái lý tưởng mà mình cần đạt đến đó. Từ đó mình mới là kiểm tra chánh niệm mình. Mình kiểm tra được chánh niệm thì cái vấn đề động thân phát ngữ nó sẽ đi vào cái chiều hướng là lành thiện. Còn dẫn mãn năng chiêu nghiệp là khiên mà mình nói rồi đó, dẫn nghiệp tức là cái nhân tổng quát. Ví dụ như giờ tất cả chúng ta Phật tử tại gia nội đây là người nào là có tới chùa như vậy, có nghĩa là ít nhiều đi vào con đường đạo, và ít nhiều có tương quan tới tâm quy ngũ giới. Thế thì là cái nhân như thế là cái nghiệp mà ta gọi là dẫn nghiệp đó, là các vị dứt khoát là không bao giờ mất được thân người. Mà cái nhân để trở thành nhân đạo mà các vị không bao giờ mất cái đó. Cho nên là dứt khoát rồi thì cái ngày mà mình bỏ cái sắc phân tứ đại này thì cái nhân duyên đời sau đó nó hợp lại đó, nó cũng tìm đủ, nó hội đủ cái nhân duyên để nó thành nhân đạo, mình thành một con người chứ không thành cái gì khác được hết. Vì cái nhân gọi là dẫn nghiệp đó, cái nghiệp đó dẫn dắt đó, là mình có tương quan tâm quy ngũ giới thì không bao giờ nó mất cái thân người được. Thế thì gọi là dẫn. Còn mãn á, dẫn tức là dẫn nghiệp, mãn tức là mãn nghiệp. Mãn nghiệp là sao? Là nếu cái người nào mà tu tâm quy ngũ giới trọn vẹn thì cái quả mà mình đang thọ hưởng đây nó nhất định là nó tốt hơn, nó sẽ bình an hơn, nó hạnh phúc hơn, nó nhiều cái may mắn, ít có cái đau khổ bất mãn bất bình. Còn nếu như mà cái tâm quy ngũ giới mà mình khiếm khuyết nhiều quá, trong cái lúc mình tu về cái nghiệp mà để dẫn dắt để làm người ấy mà khiếm khuyết nhiều quá, thế thì là cuộc đời mình nhiều gian truân hơn, nhiều cay đắng hơn, nhiều cái đau khổ bất bình bất mãn hơn, là tại vì cái nhân của mình nó không có tốt. Giống như cái hột giống mình ươm, cái hồi mình ươm cái hột giống không tốt thì cái cây nó cũng bị eo uột. Thế thì ta gọi là dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực hiên, là cũng do ý thức mà ra. Ý thức làm chủ, chủ động cả dẫn nghiệp và chủ động luôn cả mãn nghiệp, hoàn thành cái mãn nghiệp cũng đó. Ta học tiếp: phát khởi sơ tâm quan hỷ địa, câu sanh do tự hiện triền miên. Phát khởi sơ tâm quan hỷ địa, câu sanh do tự hiện triền miên. Quan hỷ địa tức là sơ địa. Sơ địa là sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa. Cái từ thập địa đó là mình muốn học cho giỏi thì mình phải học kỹ vậy thôi. Mà trong cái hàng tăng chúng mà cái sơ địa tức là thập địa đó, góp lại thì cái từ thập địa đó, mà mình học kỹ rồi thì là nó làm cho mình hiểu biết nhiều lắm. Ở trong đạo Phật nó có tương quan nhiều lắm. Ví dụ như là buổi chiều quánh trống công phu mà, công phu chiều vừa đánh trống cắt tung cắt cắt tung cắt rung tung tung tung cắt là thế thì là ta niệm cái gì? Tứ sanh đăng ư bảo địa, tam hữu thoát quá liên trì, cắt tung rung tung tung tung cắt hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền. Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền, ngạ quỷ đó vạn loại hữu tình đăng thập địa. Thập địa đây cắt tung cắt rung tung tung tung tung cắt cắt rung tung tung cắt đến trống là ta đọc cái đó, cái bài đó đó. Cho nên là cái tụng mà tụng làm chú tiểu mà tụng trong chùa đó, mình học có 3-4 tháng à là xong à. Nhưng mà đem cái kinh điển cái mà mình tụng ra triển khai ra, mình học cao bao nhiêu năm trời, nếu mà lơ mơ là không có phước đâu. Tứ sinh lục đạo thập loại của hồn, cái bản bài vị để cho cái bàn mà chiều mà thí thực của hồn mà toàn là thuật ngữ của đạo Phật, là danh số nhiều lắm. Tại nên đây ta gọi là phát khởi sơ tâm quan hỷ địa, tức là cái địa thứ nhất ở trong thập địa mà tôi vừa nói. Mà thập địa đó là lên cái địa vị đó, ta có chia làm ba: sơ, trung và hậu. Sơ tâm là giống như là đầu niên học, trình độ tư tập, giống như một vị sinh viên là một vị học sinh mà đầu niên học quý một, đương nhiên là trình độ thấp hơn là quý hai. Trình độ học quý hai thì tất nhiên là cao hơn học trình độ quý một, mà trình độ của quý ba thì phải cao hơn là quý hai. Thế thì ở đây gọi là phát khởi sơ tâm, tức là quan hỷ địa. Mà sơ tâm của quan hỷ địa thì tới cái địa vị đó là câu sanh do tự hiện triền miên. Cái câu sanh phiền não tới đó nó vẫn còn triền miên ở trong tâm hồn của người tu hành. Mà câu sanh phiền não là tham sân si mạn nghi, cái đó là gọi là câu sanh phiền não. Mà câu sanh phiền não như vậy có nghĩa là vượt qua đệ nhất a tăng kỳ là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và tứ gia hạnh rồi đó, vượt qua đệ nhất a tăng kỳ rồi đó mà câu sanh phiền não vẫn còn. Đó, ta phân tích cho mình biết vậy. Câu sanh do tự hiện tiền miền, phát khởi sơ tâm quan hỷ địa, tức là cái câu sanh ngã chấp á, chấp ngã bên con người, chấp ngã bên vạn pháp, tới sơ tâm quan hỷ địa mà hãy còn cái chấp ngã. Cho nên là ôi cuộc đời của mình bây giờ nếu mà mình không để ý là mình chấp ngã dài, chấp ngã dài, vì chấp ngã dài cho nên nó đau khổ dài. Bởi vì cái mặt na để thất thức của mình đó, nó luôn luôn là nó gắn liền với đệ bát. Đệ bát thức, thứ đệ nhị năng biến thị thức danh mặt na, y bị chuyển duyên bị. Luôn luôn là mạng sống còn là cái mạng sống còn, tức là ai là gia còn. Mà ai là gia còn thì y bị chuyển duyên bị, nghĩa là cái đệ thất mặt na là luôn luôn là kèm theo, không bao giờ không có. Giống như là tất cả vị tổng thống trên thế giới đi đâu đều có vệ sĩ theo, không bao giờ không có vệ sĩ mà tổng thống tự đi mình không dám đi đâu. Cái nguyên tắc của nó là nó phải dính chùm vậy đó. Ở đây cái chấp ngã, cái đệ thất mặt na cùng với đệ bát là già gắn liền nhau vậy. Nhưng mà cái tu hành thì khác. Chỉ tới đó là câu sanh phiền não còn thôi. Nhưng mà nếu mình tu lên đó ha, thì cái câu sanh phiền não đó có thể diệt được đó. Phát khởi sơ tâm quan hỷ địa, tới cái sơ tâm của quan hỷ địa thì câu sanh do tự hiện triền miên, có nghĩa là câu sanh phiền não là tham sân si mạn nghi, gọi chung là tư hoặc, vẫn còn miên phục nằm âm ỉ ở bên trong, giống như là lửa than đó. Nó không có bùng cái ngọn lửa cháy bùng lên, nhưng mà nó rất là nóng, nó âm ỉ ở dưới cho tàn. Mà nếu mà bước chân vô cái đống cho tàn đó thì sẽ lấy cái hậu quả ra sao ai cũng biết, tức là lửa than còn trong đó. Tuy nhiên về cái chấp ngã không phải là nó hiện hữu là tồn tại vĩnh cửu được. Mà đây ta cho biết rằng là viễn hành địa hậu thuần vô lậu. Tới cái địa vị viễn hành địa hậu, tức là viễn hành địa, tức là đệ bát địa. Đệ bát là bất động địa. Địa hậu tức là thiện huệ địa và pháp vân địa. Sau cái địa vị viễn hành, từ cái địa vị viễn hành tới về sau là thuần vô lậu, tức là cái ý thức ấy mà, nó không có hợp tác. Nó cái bản ngã, cái ý niệm về chấp ngã đó, nó loại bỏ ra, coi như nó tách ra, nó tách ra đối với cái mặt na thức à, nó loại bỏ cái ý niệm chấp ngã ra. Cái gì là viễn hành địa hậu thuần vô lậu, vô lậu có nghĩa là đến đây là nó tách bỏ cái ý niệm chấp ngã của đệ thất mặt na ra, nó giác ngộ rồi, nó đạt tới cái trình độ vô lậu. Vô lậu đây có nghĩa là không còn lọt rớt ở trong tam giới. Mà cái nguyên nhân mà lọt rớt trong tam giới có nghĩa là tham sân si mạng nghi, thành kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, tôi gọi là kiến hoặc và tư. Tư hoặc là cái nguyên nhân mà làm cho hữu lậu, nó làm cho lọt rớt trong tam giới. Mà đây biến hành địa hậu là thuần vô lậu, có nghĩa là anh tách rời cái ý niệm chấp ngã của mặt na ra, anh chuyển cái đề lục ý thức này, nó thành ra quán sát nguyên minh chiếu đại thiên, nó thành ra cái trí ta gọi là diệu quán sát trí, thành diệu quán sát trí, tức là cái trí để mình nhận thức chân lý. Cái trí này có khả năng nhận thức chân lý và loại trừ kiến tư hoặc vô minh phiền não, tất bỏ cái ý niệm về chấp ngã của mặt na ra, thì anh thành ra cái trí diệu quán sát. Anh nhìn sự vật hiện tượng một cách tròn sáng khắp cả 3000 đại thiên thế giới. 3000 đại thiên thế giới đây nói cách khác có nghĩa là nhìn tam giới, anh vượt qua tam giới, không bị những cái nguyên nhân của tam giới nó ràng buộc. Vì có cái trí diệu quan sát, ta thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã, bất tịnh, và thấy được cái tính chất vạn pháp giai không của sự vật hiện tượng. Tôi gọi là quan sát viên minh, chuyển thành ra cái diệu quan sát trí một cách là tròn đầy sáng suốt. Diệt đi cái ý niệm chấp ngã, vì diệt ý niệm chấp ngã cho nên là ngã bên con người cũng không còn, ngã bên vạn pháp cũng không còn chấp. Do vậy mà ta gọi là xuất ly tam giới, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, không còn ràng buộc, không còn quản lý của con người này được nữa. Thế thì chừng đó con người đó cũng vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi trên mặt đất này ha, mà người đó đã vượt ra tam giới. Mà lúc đó là, thì theo Tổ Quy Sơn nói là thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu. Lúc bây giờ đập vỡ cả tam giới và phá tan 25 cõi của tam giới. Cái đây gọi là chuyển thức thành trí. Thế thì bốn câu đó có ý nghĩa rằng hoạt động của đệ lực ý thức thường gần gắn liền với hai cái thứ phiền não là câu sanh và phân biệt. Câu sanh phiền não tôi gọi là tư hoạch, tức là tham sân si mạn nghi. Phân biệt phiền não còn gọi là kiến hoạch, tức là sai lầm về cái hiểu biết, như là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Cái đó gọi là phân biệt. Vì sao gọi nó là phân biệt? Là tại vì cái thứ cấp đó, đó nếu mà gặp thầy lành bạn tốt là người ta hướng dẫn, người ta giải thích, ta cắt nghĩa mà, thì cái người trí này ta nghe là ta bỏ ngay, ta bỏ nó rất là dễ dàng. Cái đó giống như là một cái thứ bụi bặm đó, một thứ bụi bặm mà nó bám ở ngoài áo, ngoài da, nếu mà có người chỉ ha, chỉ nó bám vào trong cái mặt chẳng hạn, như miếng lọ chẳng hạn, hay là miếng đất bùn chẳng hạn, nó dính ra ngoài da mặt vậy nè, vì không có gương và không có thầy người chỉ thì là cái mặt của mình nó bị dính chùm nhèm vuốt ha. Nhưng mà nếu có người chỉ là người ta chui cái hoặc là rửa cái là nó hết, vì cái đó không phải là của cái da mặt của người đó, mà là do đi đường, do nhánh cây nào đó nó quẹt, do cái gì đó đụng cái gì đó, đúng chưa? Lúc mà chưa có nhìn gương thì không thấy, lúc không có ai chỉ thì không thấy là nó còn dơ vậy, nhưng mà nếu có ai chỉ đó ha, chùi cái mạnh hoặc là đi rửa là hết. Thế thì cái phân biệt phiền não là vậy, do thầy tà bạn xấu cũng huấn luyện cho mình cách. Ví dụ như thầy tà bạn xấu nó huấn luyện cho mình cách này là chết thì chôn cái hòm nó phải cái quyệt về đào rồi mới để hàng xé xéo vậy. À, hỏi sao không để ngay, thầy nó nói để ngay là chết à, chết thêm à. Thế thì cái đó là thầy tà bạn xấu. Thầy tà nó dạy em bậy em ba vậy đó. Rồi nó dạy biểu là đám ma trong thanh nhân có đám ma hay biến, khi mà người ta động quan là mình phải mua cái siêu mình để dưới á, rồi người ta xiên lên cái mình đập mua cái cho nó bể cái siêu đó đi. À, hỏi sao làm vậy thầy, nó bị đập vậy có nghĩa là cái siêu nè, siêu à, cái siêu được tiêu rồi, có nghĩa là cái giống hồn này siêu rồi. Thầy tà nó dạy nhiều cái bậy lắm. Rồi có khi nó nói chết đi ngày này giờ này là không được khiêng ngay ra cái cửa cái, mà phải phá cửa sổ để đưa quan tài ra. À, đó, thầy tà bạn xấu nó dạy vậy. Mà gặp phải lần bạn tốt, nó nói con khỉ làm gì có người chết mà quyết định được cái người sống, không có đâu, cứ khiêng ngay đi. Thế thì khiêng ngay ra cửa, không có sao hết trơn. Cho nên là tôi đọc Tam Quốc, tôi nhớ hồi đó mà Từ Thứ mà có vừa gặp Lưu Bị mà, thì thế là có người là cho Lưu Bị con ngựa mới, con ngựa tốt quý đó, con ngựa hồng mà có cái đéo lên trán nè. Thế là Từ Thứ nói với Lưu Bị, nói rằng là sao mà tướng quân ha, hồi đó chưa làm vua, sao mà tướng quân là cởi con ngựa này, ngựa này là cái loại ngựa đích lư, ngựa hại chủ, dù nó là thiên lý mã nhưng mà nó có cái tướng hại chủ gọi là ngựa đích lư, thế thì là tướng quân nên cho người khác cởi đi. À, mà cởi chừng nào mà nó hại đi được một người chủ nào đó rồi đó, thì lúc bây giờ là tướng quân đem nó về mà cởi thì con ngựa này là ngựa thiên lý mã đó, quý lắm. Thế thì Lưu Bị là cái người được gọi là người nhân, mà cũng là người có trí. Cho nên Lưu Bị nói rằng tôi mới gặp là ngài, mà sao mà ngài dạy tôi những cái điều bất nhân như vậy. Điều đó nói về nhân thì tôi không làm đâu, còn nói về trí thì chẳng lẽ là cái con ngựa mà nó quyết định cái số mạng của một con người được hay sao. Cho nên là điều đó tôi không làm. Con ngựa nó có cái đếm trắng lên cái đầu vậy là nó quyết định số phận của một con người à. Cho nên là tôi không làm gì đó được. Nói về nhân tôi không làm được, để cho nó hại người khác, để rồi sau này tôi được xài, tôi dùng con ngựa này là tôi bất nhân. Nói về trí, chẳng lẽ là cái đếm trắng lên cái đầu con ngựa lại có thể là giết được mạng tôi à. Thế thì mạng tôi là thua mạng con ngựa sao. Không làm việc đó đâu. Tôi mới gặp ngài mà tôi rất tiếc là tôi làm cho tôi thất vọng. Thế thì là Từ Thứ mới cúc cùng mấy bài, nó đúng là người hiền. Kể từ đó coi như là chúa tôi và cái tình nghĩa thầy trò sáng xích, là vì dùng Từ Thứ nói vậy để mà thử coi Lưu Bị là người như thế nào. Nếu như Lưu Bị mà người anh nói vậy là quân sư nói vậy hả, thôi để tôi cho thằng nào đó nó cởi đi, rồi chừng đó nó té chết rồi tôi đem về tôi xài. Thế là Từ Thứ không thèm cái, không làm tôi những cái thứ người vậy đâu. Thế nên là ở đây em à, hoạt động của đệ lục ý thức thường gắn liền với thứ phiền não gọi là câu sanh và phân biệt. Vì vậy Bồ Tát tu tập hết A Tăng Kỳ Kiếp thứ nhất chỉ trừ bỏ phân biệt phiền não mà thôi. Nên nhớ rằng phân biệt phiền não tức là kiến hoặc, chứ hoặc là sai lầm và hiểu biết đó. Như vừa nói lại, phân biệt phiền não tức là cái hiểu sai lầm. Mà cái người trí ta không thua, ta không chấp nhận cái phân biệt phiền não. Thí dụ như Lưu Bị tôi vừa nói, gọi là con ngựa đích lư, chỉ vì nó có cái giá trắng trên đầu mà nó hại được mạng tôi à? Không đâu, tôi không nghe đâu. Và chỉ vì là, nghĩa là phải để cho nó hại người khác rồi mình hưởng được cái an lành đó, Người trí người ta không tin điều đó và ta không làm điều đó. Chứ thì người trí cái phân biệt về não không tác động được người ta, không rủ rê, không lôi cuốn được người ta. Phân biệt về não là do thầy tà bạn xấu là vậy, thành ra dễ trừ. Ở đây cho ta thấy rằng sơ tâm quan hỷ địa, tức là địa vị kiến đạo mà câu sanh phiền não hãy còn ngủ im chờ cơ hội, ngóc đầu quấy rối, vượt qua địa vị viễn hành, bước sang A Tăng kỳ kiếp thứ ba tư hoặc, tức là câu sanh phiền não mới hoàn toàn vắng bóng. Đọc cái này nè, chừng nào mà các vị mà đọc mà này đâu tới đâu rồi nhớ tới đó thì mới gọi là mình học kỹ và học rõ. Cái chẳng hạn như tôi đọc vậy là trong đầu của tôi là A Tăng kỳ thứ nhất tới đâu, A Tăng kỳ thứ hai tới đâu, A Tăng kỳ là thứ ba tới đâu, hả, địa nào diễn hành, địa hậu thuộc vô lậu vân vân đó, mà nó rõ trong đầu hết. Cho nên học cái này mà học thiệt á, dụng ý mà học thiệt á, thì mình thấy cái sâu sắc của kinh điển nó có hệ thống, có mạch lạc, nó hay lắm. Còn như là các vị mà không có ý mà học, học không có dũng, sâu mà học không có dũng ý á, thì thấy rằng khó nghe, nghe dường như nghe không muốn nghe nổi á. Chứ kỳ thật là nó rõ lắm. Nó rõ lắm cho nên không có cái quẩn khúc gì trong này hết á. Bây giờ Bồ Tát không còn bị cái vật kiến tư, gọi là kiến tư hoặc á, nó phấy rầy, mà thọ dụng sự an lành thanh thoát vô lậu. Từ đây để lục ý thức chuyển đổi thành trí diệu quan sát. Cái chữ thành ở đây mà nhà sắp chữ đó mà nó để cái chữ động này là không được, cái chữ thành này là chữ thường thôi, nhưng mà nhờ các đệ tử coi thì nó không có đủ sức, không đủ trình độ để nó nhận thức. Thành nó nói chữ thành này không có cái gì mà phải để chữ động này hết á, chuyển đổi thành ra cái trí diệu quan sát. Đúng ra là chữ trí này là cũng là chữ thường thôi, còn diệu quan sát mới là in chữ đậm. Từ đây đề là ý thức mới chuyển đổi thành cái trí diệu quan sát sáng soi viên mãn khắp thế giới 3000. Thế giới 3000 tức là tam thiên đại thiên thế giới. Thế giới 3000 cũng nói một cách khác cũng tức là chỉ cho cái cõi ta, cõi ta bà mà Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ. Bây giờ mình học cái bài thứ 14 là tiền ngũ thức tụng. Tâm vương có 8 thức, nhưng mà về bát thức quy củ thì người ta tổng kết nó lại, nó thành ra có 4, có 4 bài tụng thôi. Một bài tụng thuộc về đệ bát thức, nó có 12 câu phải không, 12 câu. Bài tụng đệ thất thức 12 câu, bài tụng đệ lục thức 12 câu. Bây giờ tiền ngũ thức tức là 5 thức trước gom lại cũng trong một bài tụng 12 câu mà thôi. Bởi vì tiền ngũ thức cái tính chất của nó không có khác nhau nhiều. Vì vậy mà trong 12 câu này là đủ nói lên cái tính của tiền ngũ thức. Nhớ rằng tiền ngũ thức tức là 5 thức trước tiền lục thức tức là sáu thức trước, tiền thất thức tức là bảy thức trước. Rồi mấy cái đó là phải chịu khó học vậy thôi, nghe nó mới dễ. Tức là tiền ngũ thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Gọi đó là tiền ngũ thức. Bài tụng này người ta cho biết rằng bài tụng tiền ngũ thức là tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh, nhãn nhĩ thân tam nhị địa cư, biến hành biệt cảnh thiện thập nhất, trung nhị đại bác tham sân si. Ý nói rằng là năm thức trước đó mà nói về cảnh đó, cảnh này mình phải thuộc ba cảnh ha, tánh cảnh, đối chất cảnh, độc ảnh cảnh. Mà độc ảnh cảnh là chỉ có ý thức thôi. Còn như là tiền ngũ thức này thì độc ảnh cảnh không thể xảy ra được, đối chất cảnh cũng không thể xảy ra được. Đó cái cảnh là cái cảnh mà mình mang một cái hình ảnh nào đó, nó còn lưu lại trong ký ức mình. Trong khi tiền ngũ thức thì không thể mang lại cái ký ức nào hết. Vì vậy cho nên nó chỉ tánh cảnh, tức là cái cảnh có thực vậy nè. Ví dụ như đây là mình bông, là nhãn thức nó thấy đây là bệnh, nó thấy mình bông vậy đó. Mà nó không biết đây là mình bông nha. Con mắt của mình, nhãn thức mình nhìn cái bình bông đây mà mình biết là bình bông á, là không phải là của nhãn thức nữa. Mà cái đó ta gọi là nhãn câu ý, ý thức. Ta nói là cái cảnh của nhãn thức là thấy mà không biết cái gì. Cho nên là tánh cảnh mà hiện lượng là vậy đó. Còn thấy mà biết đây là bình bông đó là tỷ lượng. Tỷ lượng tức là coi mình đã so sánh rồi, mình đã sử dụng ý thức, mình so sánh rằng là ở đây là cái này gọi là bình bông, còn ví dụ như cái này thì gọi là ấm trà. Thế là do so sánh phân biệt rồi, thế thì không phải là của nhãn thức nữa đâu. Mà thấy mà chưa có biết là cái gì. Cho nên học cái này rồi á, tôi nói mà mình tu duy quán sát cái trong đạo Phật nó mới là sâu, nó rất là hữu dụng. Cho nên cái cảnh của tiền ngũ thức là tánh cảnh, tức là phải có cảnh thực. Còn như nghe hả, như tức mà nghe mà nghe là các vị mà nghe mà biết tôi nói cái gì đó là không phải là của lỗ tai đâu, không phải của nhĩ thức đâu á. Nghe mà chưa biết gì hết, thí dụ như nghe này, nghe thì nghe mà chưa biết, mà các vị nghe mà biết đây là tiếng chuông à. Còn nghe tiếng tôi nói mà biết tiếng của tôi nói không phải là tiếng chuông, thế thì cái nghe đó không phải của nhĩ thức đâu, mà cái nghe đó ta gọi là nhĩ câu. Thì câu tức là cộng á, nhĩ thức cộng với ý thức. Còn thật sự cái nghe của nhĩ thức là nghe mà không biết tiếng gì. Nó giống như là trong lúc chim bao mà mình mơ màng mà mình nghe tiếng vậy đó. Nghe tiếng gì đó mình không phân biệt được mà. Tiếng giã gạo hay là tiếng trái dừa rụng hay là tiếng của ai chạy đuổi ha, nghe không biết, chỉ nghe vậy thôi. Thế thì là nhãn thức là nói về cảnh, là tánh cảnh, là cảnh có thực. Nói rõ hơn, nói cho gọn là cái cảnh đó phải có thực. Lỗ tai cũng vậy, nghe là cái cảnh đó có thật, là phải có âm thanh. Còn thấy mà nhận biết ta gọi là nhãn câu ý thức. Nghe mình nhận biết đây là tiếng chuông, cùng với tiếng nói khác nhau, đó là nhí, nhưng mà nhí câu ý thức. Ngửi cái mùi, biết cái mùi thơm của hoa lai chứ không phải là mùi thơm của hoa huệ. Thế là cái mùi đó, cái hương đó, nó không phải là cái hương của tỷ thức, mà là cái hương đó đã cộng với ý thức, ta gọi là tỷ câu ý. Ý thức, tỷ thức cộng với ý, ý thức. Còn nếu như tỷ thức thiệt của tỷ thức không á, là ngửi mà không biết mùi gì. Ngửi hương thì có hương mà không biết là hương của hoa lài khác với hương của hoa huệ, rồi hương của hoa huệ nó khác với hương của hoa hồng, rồi hương hoa hồng nó khác với hương của hoa lít. Nó không có vậy. Mà biết khác, đó là tỷ câu ý thức. Thiệt thức, thiệt thức là cái lưỡi mình nếm. Nếm là cái công dụng của lưỡi là nếm. Nhưng mà khi mình nếm vô một cục đường, mình biết là mặn, là ngọt. Nếm vô cục muối, mình biết là mặn. Nếm vô trái chanh, mình biết là chua. Đó là không phải là của thiệt thức trọn vẹn nữa, mà là thiệt câu ý. Tức là thiệt thức cộng với ý, ý thức. Thân cũng nói như vậy. Thân mà ngồi với cái ghế, ngồi cái nệm, hay là ngồi trên cái chỗ lông trong, thì nó có xúc đấy, nó có đụng chạm đấy, nhưng mà nó không biết trơn láng, rít nhám, cứng mềm gì hết. Nhưng mà biết chỗ ngồi mình đây là đang êm hay là đang cứng hay đang cộm hay gì đó, là cái bằng thân thức nó câu với ý, ý thức, nó cộng với ý thức. Thế còn thật sự là cái tính của nhãn à, của nhãn à, của nhĩ, của tỷ, của thiệt, của thân đó, mà năm cái tính đó nói chung á, là nó chỉ là hiện lượng. Cho nên là cảnh mới là tánh cảnh, là phải cảnh có thực. Và nói về cái sự lượng, lượng tri để mà nhận biết đó mà, thì nó là hiện lượng. Thấy mà không biết, nghe mà không biết, gọi là hiện lượng. Còn nghe mà biết là nhĩ câu ý thức, thấy mà biết là nhãn câu ý thức. Học vậy đó. Thông tam tánh. Thông tam tánh là con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. À, tôi nói vậy có sai hay đúng? Không nghe nổi đâu. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thôi. Nói lố theo chữ ý là sai rồi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm cái thức đó gặp cái môi trường, cái hoàn cảnh thiện, nó cũng tùy thuận. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, thiền. Gặp cái môi trường, cái hoàn cảnh ác, nếu mà cái ý thức mà nó đồng ý làm chuyện ác đó mà, môi trường hoàn cảnh ác đó mà, tôi nói ví dụ như là cái vấn đề hôm qua tôi đọc báo, tôi thấy là cái anh trai gì đó, anh tháo khớp và cái anh ngũ lương đó mà. Trời Phật ơi, tháo khớp, nghe cái từ tháo khớp là tay lơ mơ cỡ mình không có biết đâu. Tay lơ mơ cỡ như là bình dân mình đây, mà muốn thủ tiêu ai là phải lấy búa mà chặt nó nghe rầm rầm cộp cộp, thì người ta bắt làm sao. Ở đây là anh muốn lấy cái tay rời ra, anh tháo ngay cái ba vai. Anh muốn tháo cái đùi rời ra là anh tháo, anh lấy xương ra. Y như người ta làm con heo vậy, ta tháo khớp, đâu có chặt. Thế thì là cái môi trường hoàn cảnh mà ác đó mà, thì mắt nó cũng nhìn, tai, mũi, lưỡi, thân nó cũng vẫn làm theo. À, đấy. Nếu cái ý thức mà bằng lòng làm việc ác ha, thì con mắt thấy việc ác nó vẫn cứ thấy. Lỗ tai mà nghe việc ác, nghe cắt tháo khớp rồi rau, nó vẫn cứ nghe. À, rồi mũi, lưỡi ha, thân, nói chung là nó có thể tương ứng mà nó không cần chống trái. Do vậy cho nên ta gọi là thông tam tánh. Gặp cái môi trường hoàn cảnh thiện thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vẫn làm điều thiện. Gặp môi trường hoàn cảnh bất thiện, ác, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vẫn có thể làm những cái điều kiện ác. À, rồi gặp cái môi trường hoàn cảnh không thiện không ác thì mắt tai mũi lưỡi thân nó cũng chấp nhận cái vô ký tánh không thiện không không ác. Do vậy mà người ta gọi là tánh cảnh tiền của đức, cảnh là phải cảnh thực, gọi là tánh cảnh, lượng là chỉ có hiện lượng, và tánh thiện tánh ác tánh vô ký mắt tai mũi lưỡi thân đều có thể tùy thuận theo cái ý thức điều khiển đó. Ý thức làm ác nó tùy thuận làm ác, ý thức làm thiện nó tùy thuận làm thiện, ý thức không thiện không ác nó cũng không thiện không ác. Cho nên gọi là tiền ngũ thức là thông cả ba tánh. Nhãn nhĩ thân tâm nhị địa cư, nhãn nhĩ và thân, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ở cõi dục thì đủ cả năm thức có thể phát khởi, có điều kiện phát khởi dài dài đều đặn. Nhưng mà ở cái người mà tu á, tu thiền á, tu thiền tức là ta gọi là nhị địa tức là cái dục giới này là ta gọi là dục giới ngũ thú tạp cư, ta gọi là nhất địa. Nhất địa tức là dục giới thì ngũ thú tạp cư, thì ở nhất địa đó thì là con người ở cái cõi ngũ thú tạp cư này mà, con người phàm phu này đó, thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân luôn luôn là thay đổi nhau mà hiện khởi. Nhưng mà cái người tu thiền nhị địa tức là bắt đầu ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa trở lên, ta tu thiền đó mà, thì tỷ thức và thiệt thức nó không có sanh, không sanh khởi. Vì người ta tu thiền thì lúc đó ta tu thiền là ta không ăn đâu, không ăn đó là đoàn thực hết, ăn bằng miệng, bằng ngoạm, bằng ngốn, nhai nuốt đó, không có. Cho nên thiệt thức không có khởi. Tỷ thức để hửi, cần cái thứ dầu thơm gì để nay đi với người bạn nào, người ta tu thiền ta không có làm việc đó. Nước hoa nào ông Đề Ra Bên Tê mà giờ nó thích bữa nay lấy thịt vô, ở đây không có, ta tu thiền mà. Thế thì là tỷ thức và thiệt thức là đối với người tu thiền là hai cái thức đó không có. Chẳng hạn như ở ngoài cái chùa Đậu ngoài Hà Nội đó, tôi nghe cái chuyện mà cái vị thiền sư đó tu đó, ở trong cái khám nhỏ, trong cái thất nhỏ xíu có đâu chừng thức rưỡi, tự nhốt mình trong đó rồi dặn bổn đạo nó rằng ngày nào cứ việc đưa cho tôi mớ rau luộc lại với nước chấm ha, với chút xíu cơm, hình như không ăn cơm nữa, cứ để đó tôi thôi, để đó nếu mà thấy rằng tôi ăn rồi thì là lấy đi, còn nếu mà không được cứ để đó. Thế thì thời gian đầu đưa rồi còn ăn, người ta còn dọn chén, sau đó rồi rau đưa vô cứ để đó, tức là ta không ăn nữa. Không ăn nữa thì cuối cùng rồi người ta, vị thiền sư đó mới rủ xác đi, cho nên bây giờ còn ngồi cái xác ở gọi là chùa Đậu ngoài Hà Nội ấy mà, để còn cái xác á. Như vậy có nghĩa là cái người mà tu thiền có lúc mà ta say sưa trong thiền định, người ta không có ăn. Do vậy mà tỷ thức và thiệt thức không có, thành ra ta gọi là nhị địa cư, nhãn nhĩ thân, nhãn thức, nhĩ thức và thân thức, thì cái người tu thiền còn sai. Còn tỷ thức và thiệt thức á thì người ta không cần sai nữa. Dùng nhãn nhĩ thân tâm nhị địa cư, nhị địa tức là sơ thiền trở lên. Câu thứ ba là biến hành biệt cảnh thiện thập nhất. Tiền ngũ thức này nó có thể cộng tác với ý thức, nó cộng tác chặt chẽ với ý thức, cho nên những cái tâm sở của nó tương ứng là coi như là trọn vẹn những cái tâm sở. Biến hành năm món xúc tác ý thọ tưởng tư, nó dẫn hợp tác. Biệt cảnh năm món dục thân giải niệm định huệ nó vẫn hợp tác. Thiện có 11 món, tính tầm quý, tinh tấn của tham sân si kinh an bất phóng vật thành sở bất hại, 11 món nó vẫn hợp tác. Phiền não căn bản 6 món, tham sân si mạng nghi ác kiến nó vẫn hợp tác. Tùy phiền não có 20, phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tàm vô quý điều cử ông trầm bất tính giả đại phóng vật thất điểm tăng lọ bất chính tri, 20 món nó hợp tác. Bất định có 4 tâm sở hối miên tầm tư nó vẫn hợp tác. Do vậy cho nên người ta đúc kết lại ta gọi là biến hành biệt cảnh thiện thập như trung nhị đại bác tham sân si. Trung tức là trung tùy phiền não nó hợp tác 2 món, đại tùy phiền não 8 món, có 8 món nó hợp tác hết. Tham sân si tức là căn bản phiền não và tùy phiền não nó đều hợp tác hết. Bởi vì sao vậy? Vì nó là tương ứng với đệ lục ý, ý thức không bao giờ nó rời, nó thông qua đệ lục ý thức. Lúc nào mình sống, mình sinh hoạt hàng ngày nè, nhãn câu ý thức. Lúc thì nhãn câu ý thức là mình thấy cái gì đó mình sinh ra ghét, mình thấy cái gì đó trường hợp nào đó mình sinh ra thương. Nghe cũng vậy, nghe cái gì đó gia đình bực bội phẫn nộ, nghe cái gì đó nghe rất bằng lòng. Rồi có lúc nghe những cái mà không có bằng lòng mà cũng không có ghét bỏ. Thế thì là ta gọi là vô ký mà. Rồi ngửi nếm xúc biết cũng đều nói như vậy. Do vậy cho nên là tiền ngũ thức luôn luôn là hợp tác với đệ lục ý, ý thức. Vì vậy mà nó tương ứng hết 51 món tâm, tâm sở. Vì đệ lục ý thức tương ứng với hết 51 món tâm sở, mà tiền ngũ thức lại luôn luôn là hợp tác với ý, ý thức. Cho nên những tâm sở của đệ lục ý thức hợp tác thì tiền ngũ thức vẫn hợp tác giống nhau. Do vậy cho nên đệ lục ý thức là tâm tánh tâm lượng thông tam cảnh là tương ứng tâm sở ngũ thập nhất, thì ở đây nó cũng ngũ thập nhất, nó tương ứng hết đó. Biến hành biến cảnh được thập nhất trung nhị đại bác tham sân si, đó là ta nói về những tâm sở tương ứng cái đó hết rồi đó. Thế thì cái đoạn này nói gì? Nói rằng năm tức trước với ba cảnh chỉ duyên với tánh cảnh, tức là cảnh có thật tánh, do sắc thanh hương vị xúc, do địa thủy hỏa phong không hợp thành một chính thể vật chất nào đó. Phải có cái cảnh thật sự hoàn thành một cái thứ vật chất nào đó, ta gọi đó là tánh cảnh. Về lượng nó chỉ là hiện lượng, nghĩa là ngũ thức xúc cảnh không có tư duy nhận thức. Còn nói về tánh, môi trường bối cảnh dù thiện dù ác hay là vô ký, tiền ngũ thức vẫn tiếp nhận hồn nhiên bình đẳng mà không có vấn đề chọn lọc. Cái này gọi là thông tam, tam tánh là vậy đó. Là người dục giới sinh hoạt trong phạm vi dục giới thì tiền ngũ thức nó mới đủ duyên, nó sinh khởi đầy đủ. Nếu ai đó tu định sơ thiền ở nhị địa, tức là ly sơ ni lạc địa, thì tỷ thức và thiệt thức không có điều kiện để sinh khởi hiện hành, vì ở cảnh giới này hành giả thọ dụng thiền duyệt thực mà không sử dụng đoàn thực, cho nên thiệt thức và tỷ thức không đủ duyên để sinh khởi. Trong này nó có chữ đoàn thực, tức là mình ăn bằng đồ ăn, ăn qua cái cửa miệng của mình, từng chén cơm, từng cái bánh, từng bát xôi, ăn vậy tôi gọi là ăn đoàn thực. Mà đoàn thực thì tỷ thức và thiệt thức nó mới cần cái hương và cái vị. Mà ở đây người tu thiền ta không cần ăn hương vị nữa. Cái giai đoạn đó Ý đó là cái giai đoạn mà ta đang tu thiền đó, ta không có ai. Vì vậy cho nên ta không cần hương và vị. Do vậy cho nên là ở nhị địa, tức là ở cái địa vị mà người tu thiền, thì tỷ tức và thiệt tức nghĩa là nó không có sanh khởi. Bây giờ tới cái câu là ngũ thức đồng y tịnh sắc căn cửu dương thất bát hảo tương lân hiệp tam ly nhị quan tần thế mà ngu giả năng thân thức giữ căn. Người ta cho biết rằng là năm cái thức này á, nó nương nơi căn, nương nơi căn mà nó mới sinh ra thức được. Nhưng mà căn thì là có hai thứ. Con mắt của mình đây nè, giống như là cái trái nho vậy nè, như cái hột sabochê vậy nè. Thì ta gọi đây là phù trần căn. Cái lỗ tai mình giống như cái lá sen non vậy nè, thì cũng gọi là phù trần căn. Cái lỗ mũi này giống như hai ngón tay chỉ xuống nè, là phù trần căn. Cái lưỡi giống như cái vành trăng non nè, là phù trần căn. Cái thân giống như cái trống cơm nè, giống như cái trống cơm á, cái tay này tháo khớp ra rồi để giống y trống cơm à. Tháo khớp ngay hai cái bả vai, tháo khớp cái xương chậu ra thì khúc giữa y trống cơm à. Ta gọi là chữ thân là vậy đó. Chữ thân là có nghĩa là tích tụ mà nó giống như cái trống cơm vậy đó. Thế thì là năm cái đó ta gọi là phù trần căn. Mà sự thật cái thì là con mắt mà như cái hột sabuche này, nó tự nó đâu phải cái đó là thấy đâu, mà nó thấy là phải có cái tịnh sắc căn ở bên trong. Thì các cái nhà mà là về khoa học, về y học mà người ta nói là giống mô, là giống mạc, là hoàng điểm vân vân, nói là nói nguyên tắc nó cấu tạo là như vậy. Thế mà thật sự ra cái điều kiện mà của nó sinh ra đó thì nó như vậy cũng chưa gọi là đầy đủ trọn vẹn gì hết. Nhưng mà khoa học ta nghiên cứu ta nói cỡ bao nhiêu tên đó là đã là giỏi lắm rồi. Chứ còn thật sự thì ba cái thứ tên đó mà nói là do ba thứ tên đó, giống mô, giống mạc, hoàng điểm, thứ tinh thể ha, gọi là thấy, gom lại thử coi đem mà lấy ba cái đó bên ngoài đem gom lại để ngoài coi nó có thấy không, nó đâu có thấy. À, ghép y như vậy để ngoài đừng có ghép cho con người, coi ba bốn cái thứ đó có thành cái thấy không, không hề thấy. Thế thì ngoài cái bóng mô rồi đóng mát rồi hoàng điểm rồi thấy tinh thể nè gì đó ha, nó còn cái gì khác nữa? Còn cái gì khác nữa mà cái đó là phải nói là tâm. Mà tâm thì là cái chủ động á, ở trong đó là cái chị em mà quản lý gia căn, một chị hiền đó là lại là gia thức, nó mới duy trì cái sinh mạng, nó mới bộc lộ ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Chứ không phải là như tất sa bù chê, hình dáng con mắt, rồi như là giống mô, rồi giống mạc, rồi hoàng điểm, rồi thấy tinh thể, không. Công lại bao nhiêu đó đem để ra bên ngoài và không hề biết gì, thấy cái gì hết. Cái gì là căn, nó có phù trần căn. Còn cái bóng mô, bóng mạc, thủy tinh thể, hoàng điểm đó, cộng lại cái đó, không biết cái nào. Thì nó là phải có cái tịnh sắc căn ở bên trong. Dù là hoàng điểm, nếu hư hoàng điểm là không thấy. Nhưng mà nếu mà hoàng điểm mà để bên ngoài cũng đâu có thấy được. Hoàng điểm phải có cái gì khác nữa là a la da, là sinh mạng của con người. Thế thì tịnh sắc căn là vậy đó. Cái lỗ tai của mình cũng vậy. Cái lỗ tai vậy là đâu phải là nghe đâu. Lỗ tai này là cái dành bên ngoài, chẳng qua là cái công dụng của giống như cái loa đó, để cho nó vang. Mà nghiên cứu cái lỗ tai rồi các vị mới thấy nha, cái loa đó, cái chất của nó đó, thổi nhẹ vô là nó có tác động, nó kêu. Còn cái lỗ tai của mình đây nè, gió nó kêu nó vù, được cái da này nó độc đáo hơn là các cái thứ da này, cho nên ta gọi là tịnh sắc căn là vậy đó. Cái da này là chạy với là 80 cái số giờ, nghĩa là không hay hấn gì đó, 120 cái số giờ không hay hấn gì hết đó. Nhưng mà ở đây mà chạy tăng độ lên 30 cái số, 40 cái số là cái hù đây khác hơn là cái da bình thường. Thế thì cái đó nó phải cộng với cái tịnh sắc căn. Chưa kể là cái tiếng mà mình nói được, các cái nhà khoa học người ta nghiên cứu nội là cái xương này nè, cái xương ở bên gò má này là xương càm, là xương má, là xương trán này, là mình là phải bọng ở trong á, bọng ở trong, cho nên cái tiếng nói của mình nó mới vang ra. Nó giống như cái đờn là cây, phải là cái loại cây nào mới làm cái đờn kêu, chứ không phải là cái đờn nào cũng làm đờn kêu đâu. Tiếng nói mình nó vang ra là trong cái xương này nó bọng. Vì vậy mà ai mà không khéo mà để cho nó viêm xoang rồi là khó trị vô cùng. Mũ nó vô trong những cái lỗ, nó xếp giống như là cái tế bí, cái sơ bí, sơ bí mà dài á, nó ung ở trong rồi, nó có mũ trong rồi là rửa không ra mà đục tới đâu không biết chừng nào nó hết. Đó là cái đó là thuộc về tâm sắc căn. Lỗ tai mình có tâm sắc căn, ta gọi là cái màng nhĩ gì đó ha. Rồi mắt là tai, rồi mũi cũng vậy nè. Mũi nè, nó có cái tịnh sắc căn ở trong này nè, cho nên người chết rồi lỗ mũi vẫn còn ha, nhưng mà lấy cái lỗ mũi người đó đem ra không có xài gì được hết. Lưỡi thân ý cũng vậy, thành ra ngũ thức đồng y tịnh sắc căn. Năm cái thức đó thấy nghe ngửi nếm xúc là nó nương lấy cái tịnh sắc căn mà nó phát sinh ra thức, chứ không phải là dựa trên cái phù trần căn này. Thể có phù trần căn là có tỷ thức, không phải vậy. Cho nên cái người mà bệnh xoang mũi đó mà phù trần căn vẫn còn nguyên mà không có biết mùi. Tại vì á, cái xoang mũi đó, cái bệnh đó nó làm cho cái tịnh sắc căn nó bị hỏng rồi. Cũng như con mắt con người là, ví dụ mắt tôi chẳng hạn ha, coi còn nguyên nè, các vị đâu có biết. Nhưng mà nhìn không giống, không giống như con mắt của người trẻ đâu, bởi vì cái tịnh sắc căn của nó là muốn hủy diệt, hủy diệt 80% rồi. Còn lỗ tai cũng vậy. Già 95 tuổi ha, có người là lỗ tai còn nguyên vậy đó, rất dài đẹp ha, mà nói không nghe, là tại vì tịnh sắc căn đó nó bị lão quá rồi, hư rồi. Còn cái phù trần căn không thì công dụng không có được. Thành ra năm phích mà nó phát sinh được là nương được tịnh sắc căn. Rồi cửu duyên thất bát hảo tương lân. Trời, cái này ta chia trẻ, cái này là hay lắm. Con mắt mà muốn thấy được á là phải có 9 điều kiện. Không tức là cái khoảng trống, cái cự ly. Nhìn cái quyển sách này mà muốn đọc chỉ được là phải có cự ly, nghĩa là 3 tấc, 1 tấc rưỡi, nếu mà già hơn chút là 3 tấc rưỡi còn thấy, già hơn nữa là đưa ra xa vậy, có nghĩa là con mắt là lão diễn thị nào là phải đưa ra xa nấy, mà đưa ra quá vậy hết được rồi phải mua kiếm. Thế là cái thấy nó vậy đó, nó phải có cự ly, phải có khoảng cách, nó gọi đó là không. Điều kiện thứ nhất là khoảng cách, khoảng trống, cái áp sát như vậy là không đọc được nè. Điều kiện thứ hai là minh, đây phải có đèn, hoặc là không đèn thì con mắt còn tỏ thì phải nhờ ánh sáng mặt trời, cho nên mà nửa đêm không trăng thì dầu con mắt tỏ mấy cũng không đọc được. Thế là điều kiện thứ hai là minh. Điều kiện thứ ba là căn, căn là ví dụ con mắt thì phải có phù trần căn và tịnh sắc căn phải còn tốt. Điều kiện thứ tư là cảnh, cảnh tức là tánh cảnh, phải có cụ thể thật, hoặc cái bình hoa, hoặc cái màn cái trước cái nhà cửa gì đó thì nó mới thấy được, nghĩa là phải có đối tượng nó mới thấy được. Cộng thêm cái thứ năm á, không minh căn cảnh là 4 rồi, cái tác ý, phải có tác ý. Chứ nếu mà các vị không có tác ý đó thì là nhiều khi là ngồi ở dưới là từ sáng giờ ra có vị không hề thấy cái bình bông này. Bây giờ tôi nói bình bông các vị mới để ý cái bình bông, các vị mới nhìn thấy được cái bình bông. Chứ bằng không con mắt của mình đó còn có sẵn rồi nguyên vậy mà tôi không nói là các vị không thấy bình bông, vì các vị không có tác ý. Cho nên là cái thấy cần có tác ý. Cái thứ sáu là phân biệt. Cái từ phân biệt đây tức là chỉ cho đại lục ý, ý thức, có nghĩa là cái thấy của nhãn thức phải cộng với ý, ý thức các vị mới biết rằng là mới thấy, mình thấy có một bình hoa. Thế thì thấy có bình hoa có nghĩa là nhãn thức tác ý cộng với ý thức, tôi gọi đó là phân biệt. Cái thứ bảy là nhiễm định. Nhiễm định nghĩa là phải có mạt na thức, phải có mạt na thức cộng tác vào. Mạt na thức là cái ý thức chấp ngã mà ta đã học đó. Nếu nó không có cái ý thức chấp ngã thì nói đây là cái bình hoa, nó không biết là bình hoa. Mà nó nhìn nó phân biệt đó là bình hoa, mà hoa gì, tên đó là hoa gì, để mà người ta nói chuyện với nhau cho được phải mua thứ hoa đó hoa gì. Thế đây là cộng thêm cái ta gọi là nhiễm tịnh. Và lại nữa, cái nhiễm tịnh đó nó phải thường xuyên liên tục ở trong con người. Nó giống như là cái máy quay phim vậy. Cái máy quay phim là luôn luôn là sẵn sàng, nghĩa là trong cái máy quay phim đó nó có một cuộn phim sẵn sàng là bắt ảnh. Không, miễn mà cái nhà quay phim mà người ta mở ống kính, ta bấm cái nút mở ống kính ra là sẵn sàng là nó thâu hình ảnh vô. Thế thì là cái mặt na gọi là nhiễm tình y ở trong chúng ta cũng vậy. Sự vật hiện tượng vừa tác động thoáng qua là nó đã có cái ý chấp ở trong đó, để rồi nó chuyển đạt qua đệ lục ý thức, phân biệt đó là cái gì, tên gì. Phân biệt, nhiễm tịnh, rồi căn bản. Căn bản tức là chỉ cho cái đệ bát A La Gia. Con người mà không còn cái đệ bát A La Gia thì tiền thất thức coi như bỏ đi vô dụng. Do vậy cho nên là cái nhãn thức mà gọi là thấy thì trong đó phải có cái điều kiện trọng lực với cái sự sinh tồn, cái sinh mạng còn sinh tồn do A La Gia chủ động. Do vậy cho nên là cái từ căn bản đó ta gọi đó là thuộc về A La Gia. Một cái thứ chín nữa đó, cái duyên thứ chín, điều kiện thứ chín đó ta gọi là chủng tử. Chủng tử là thí dụ như là nhãn thức, thì cái chủng tử của nhãn thức là nó biểu lộ qua bằng cái thấy. Còn cái chủng tử của nhĩ thức á thì nó biểu lộ và nó tiếp thu ra âm thanh qua cái nghe. Do vậy cho nên là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc đó mà, của mắt, tay, mũi, lưỡi, thân mà, đều phải có chủng tử liền. Còn nếu như không có chủng tử thì thế nào? Tôi nói ví dụ, nếu không có cái điều kiện chủng tử thì sao? Thế thì nó như thế này, người ta phân tách ra đó, con mắt của chúng ta có ngoài cái địa thủy quả phong không kiến thức của con người ta hay không? Tất nhiên là không rồi. Vậy mà địa thủy quả phong không kiến thức là hình thành ra con người của chúng ta, tại sao chỗ này chúng ta không thấy? Đã. Cũng là địa thủy quả phong không kiến thức, cũng là sắc thọ tưởng hành thích, nó duyên ra, nó hình thành ra cái con này, mà tại sao cái cùng ta tôi đưa lên vậy là không thấy? Mà muốn thấy là phải nhìn bằng con mắt, mà chỉ có cái hai cái chỗ này để nhìn thấy mà thôi, chứ lấy cái này nghiêng qua này nhìn không thấy. Như vậy là có phải là cái thấy đâu có cái chủng tử của con mắt không? Đó, cái chữ chủng tử là vậy đó. Muốn thấy là phải nhìn bằng con mắt, mà con mắt ra thì nó phải có cái chủng tử của nó, cho nên nó mới thấy. Do vậy cho nên là thay vì cũng toàn thân đều là ngũ quẩn là tứ đại, mà bây giờ làm dây mà lấy cái đầu này đưa ra nghe, không hề thấy. Vậy thì cái chỗ này nó có cái chủng tử để sinh ra cái thấy, còn cái chỗ này có chủng tử để sinh ra cái nghe. Ngược lại, nếu mà bệnh chặt ấm vô ha, rồi đem cái đầu gối lên biểu nghe nữa coi, sao mà nghe được, là những cái đầu gối thì sao nghe. Nhưng mà thật chất nó cũng vẫn là địa thủy quả phong không kiến thức dậy. Mà tại vì nó không có chủng tử nghe, cho nên là cái tính nghe phải có chủng tử mới nghe được. Còn cái chỗ này ta phân tích rất là hay. À, cửu duyên, thế là cửu duyên rồi đó. Cửu duyên đó là của cái thấy nha. Còn cái lỗ tai á thì thất. Cửu duyên nè, rồi thất nè. À, cửu duyên là bát. Cái lỗ tai là bỏ bớt. Bỏ bớt một cái điều kiện, tức là đây là tắt đèn vẫn nghe được. À, ban đêm, nửa đêm trời không trăng đen mít ở trong phòng mà vẫn nói rằng anh ơi anh, mai mình đi Sài Gòn nghe anh. À, mà em tính mấy giờ, em thích đi chừng mấy giờ hả? Nói hồi 12 giờ đêm tối mù mịt trong phòng á, em tính đi sáng 8 giờ đi, cái mình ăn sáng luôn. Ừ, vẫn nghe như thường đó. Do vậy cho nên là cái kinh duyên đức đó bà, là người ta bỏ bớt một cái điều kiện là minh. Đấy. Rồi cái tỷ thức á, tỷ thiệt thanh á, ta bỏ luôn cái nữa là không minh. À, ta bỏ không minh là còn bảy mà. Ừ, bỏ không bỏ minh đó mà, thì là tỷ thiệt thanh là còn bảy điều kiện. Bỏ không và bỏ minh đi, còn bảy điều kiện, tức là nó cần phải căn cảnh tác ý phân biệt nhân tình căn bản và chủng tử. Hết giờ rồi. Ồ, tính giải quyết này cho hết mà không hết. Và thật ra thì là hết mà mình không có hiểu gì hết thì hết để làm gì. Rồi cứ nói dài dài đó. Chúng sanh do biến thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề